Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, đi chính quy tán gái chương trình. Chú ý tới Shinosuke đó là không kiêng sợ ánh mắt, rõ ràng mới là một cái 3 tuổi tiểu thí hài, nhưng cái này ánh mắt lại so Jiraiya cái này thâm niên lão sắc lang còn muốn càng thêm có nghiêng. Lược tính, để Sune như ngọc trên mặt xoa một tầng động người ửng đỏ. Tiểu quỷ, chú ý ánh mắt của ngươi. Cho ta ngẩng đầu, Sune nổi giận nhìn xem Shinosuke. A, biết không có thể quá phận. Mắt nghiện qua đủ liền tốt. Shinosuke ngoan ngoãn ngẩng đầu. Nhìn xem Sune cái kia giận tái đi dáng vẻ. Cười hì hì nói, Sune ngươi tức giận bộ dạng thật là dễ nhìn. Không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân, Sune lập tức có chút tức giận. Khí là bởi vì tiểu quỷ này luôn chiếm mình tiện nghi. Vui là đối phương nói mình xinh đẹp. Mặc dù lời này nàng đã nghe không chỉ một lần. Ngươi còn chưa nói ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này đây này, Sune không cần cùng hắn nói. Nhảm, cứ như vậy sắc tiểu quỷ. Nên dùng ngươi quái lực quyền một quyền đánh ra Konoha. Jiraiya không biết lúc nào đi tới. Sune trước mặt, một mặt ghen ghét nhìn xem Shinosuke. Từ khi ra hỏa này hai chân có thể bắt đầu đi đường bắt đầu, hắn cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm nguy cơ. Với lại tiểu quỷ này không biết bao nhiêu lần ỷ vào mình nhỏ tuổi chiếm Sune tiện nghi. Mình ngẫu nhiên chiếm một lần, lại muốn bị Sune gian mấy chiếc xương sườn. Hoàn toàn chính là muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Cứ như vậy chiếm tiện nghi không cần trả giá thật lớn tiểu quỷ. Jiraiya ghét nhất. Jiraiya ngươi tên đại sắc lang này. Ta liền ưa thích Sune một người. Mà ngươi ngoại trừ chiếm Sune tiện nghi bên ngoài, còn chiếm Konoha tất cả nữ tính tiện nghi. Shinosuke không yếu thế chút nào trừng mắt Jiraiya. Hỗn đản này cũng dám ly gián mình cùng Sune quan hệ. Lòng dạ đáng chém. Đừng tưởng rằng ngươi là Hokage ở trong linh hồn nhân vật liền có thể dạng này nói xấu ta. Khụ khụ Sune, ngươi có thể hay không trước tiên đem đại thiếu gia đem thả xuống, bảo tiêu thứ. Nhất Kimura gặp Sune một mực dẫn theo Shinosuke không có đem thả xuống. Có loại đối phương xách gà vịt cảm giác. Với lại hắn nhưng là bảo tiêu, ở ngay trước mặt hắn dẫn theo người được giám hộ vật. Tựa hồ có chút không tốt a. Hừ, tiểu quỷ lần sau tại dạng này, ta liền một quyền đánh bay ngươi, Sune hừ lạnh một tiếng. Dương lên đôi bàn tay trắng như phấn, đồng thời đem Shinosuke đem thả xuống. Mỗi lần đều nói lời như vậy, mỗi lần đều không có động thủ. Vì cái gì thụ thương luôn là ta, Jiraiya tại bên cạnh nhỏ giọng nói thầm lấy. Hiện tại có thể nói cho ta biết, là ai bán ta đi, Sune chừng Jiraiya một chút về sau. Hỏi lần nữa, nàng tại số 40 diễn luyện trận tin tức này chỉ có số ít người biết. Sune hiện tại gặp Shinosuke đều có chút sợ, đối cái này chiếm mình tiện nghi tiểu quỷ, đánh không được, chửi không được. Nhưng mà này còn là lão sư dòng dõi, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn né, cho nên đối với cái này bán đứng mình địa điểm người. Sune cảm thấy mình có thể dùng quái lực quyền chiêu đãi một chút đối phương. Hồ nghi nhìn xem Jiraiya cùng Orochimaru, có phải hay không hai người này bán ta? Không phải ta, cho dù là cao ngạo âm lãnh Orochimaru. Đối mặt thời khắc này Sune cũng không dám tiếp tục cao ngạo đi xuống. Vội vàng lắc đầu nói. Khẳng định không phải ta. Ta làm sao có thể nói cho tên tiểu quỷ này vị trí của ngươi. Đây không phải để hắn chiếm. Jiraiya hốt hoảng giải thích. Lại nói một nửa thấy được Sune trong mắt. Sát khí. Vội vàng ngừng lại. Bưng bít lấy miệng của mình. Hốt hoảng lắc đầu. Chứng minh không phải mình, là em vợ Nawaki nói cho ta biết, Shinosuke miệng bên trong nói em vợ. Nhưng lại không có chút nào áy náy đến đem em vợ đưa ra bán rẻ. Giờ phút này Shinosuke tay nhỏ tay đã kéo Tại Tsune trên tay. Cái sau cũng không có cự tuyệt. Có lẽ nội tâm của nàng từ đầu đến cuối đều cho rằng Shinosuke là một cái 3 tuổi tiểu thí hài mà. Thôi, Naoki, hừ, rất tốt, xem ra ta đối huấn luyện của hắn còn chưa đủ, nhìn xem Tsune giận tái đi dáng vẻ. Shinosuke nội tâm yên lặng thay mình em vợ mặc niệm 1 giây. Tsune, đều giữa trưa, ta mời ngươi ăn cơm thế nào, tán gái nha. Bình thường trình tự đều là từ ăn cơm bắt đầu, lẫn nhau tâm sự, đằng sau nhìn cái phim, mua bó hoa, tình thâm nghĩa nặng tại mở phòng cái gì. Chính quy chương trình vẫn là muốn đi một chút. Tuy nói trình tự này Shinosuke đã cùng Tsune đi nhiều lần lắm rồi. Còn kém xem phim cùng mướn phòng. Tốt, chúng ta đi ăn thịt nướng thế nào, Tsune còn không có đáp ứng. Bên cạnh Jiraiya lại lên tiếng. Làm sao mỗi lần đều có ngươi sự tình, Shinosuke bất mãn nói. Đồng ý, Orochimaru nói. Còn có ngươi, im lặng nhìn xem hai người. Mỗi lần muốn theo Tsune đơn độc ăn cơm, nhưng đều có hai cái này bóng đèn lớn đi theo, cùng Orochimaru đối chiến cho tới trưa. Tsune cũng đúng là đói bụng, thế là liền gật đầu đồng ý nói ra. Vậy liền ăn thịt nướng tốt, đi nha, Shinosuke, nói xong cúi đầu mỉm cười nhìn cái sau. Trí thông minh 5, trí thông minh 10, trí thông minh 60, đi, nhìn đối phương xinh đẹp tiếu dung. Shinosuke vui vẻ đồng ý, thịt nướng nhưng không rẻ. Với lại Jiraiya cái này hỗn đản thích nhất điểm đắt nhất trâu sống lưng thịt. Dù là Shinosuke cái này xuất thủ xa xỉ quan nhị đại. Mời 3 người ăn 1 bữa thịt nướng, béo túi tiền liền biến thành gầy túi tiền. Không phải 3 cái, mà là 5 cái, còn có Kimura cùng Sakata. Kimura, Sakata các ngươi hiện tại kỳ thật có thể trở về nhà ăn cơm, Kimura trong lòng buồn cười. Miệng bên trên nói ra, ta thích ăn thịt nướng, trâu ngực thịt rất có nhai kình, Sakata sắc mặt trầm mặc. Lời nói ra lại làm cho Shinosuke thẳng cắn răng. Trâu ngực thịt, thịt này cũng không so trâu sống lưng thịt mắc. Cái này hai hỗn đản nhất định là cố ý. Ăn xong 1 trận này, ta tháng này tiền tiêu vặt liền không đủ. Sờ lấy mình cái miệng túi nhỏ bên trong túi tiền, cảm thụ được nó đầy đặn, nhiều hơn cảm thụ một chút đi. Các loại liền muốn biến nòng cốt. Thế là Tsune nắm Shinosuke, mang theo Jiraiya cùng Orochimaru, còn có Kimura cùng Sakata. Hết thảy 6 người đi tại Konoha trên đường cái. Cái này rất giống hậu thế đại minh tinh đi tại trên đường cái. Tsune bọn hắn mặc dù còn không có thu hoạch được tam nhẫn danh hào, tại làm đệ tam đệ tử, lại tuổi còn trẻ đều đã là tinh anh Jonin. Sớm đã trở thành Konoha Naruto, cộng thêm Tsune gợi cảm xinh đẹp, vẫn là Konoha công chúa. Orochimaru anh tuấn tả ý, Jiraiya phóng khoang khí quyển, càng nhiều là hèn mọn tên. 3 người khí chất khác nhau. Về phần Shinosuke, làm đệ tam nhi tử, dựa vào manh manh đát bề ngoài, sớm đã trở thành Konoha minh tinh nhi đồng. Về phần Kimura cùng Sakata thì làm minh tinh nhi đồng bảo tiêu. Cũng tại Konoha thôn dân bên trong lăn lộn cái quen mặt. Cho nên 6 người này đi tại Konoha trên đường cái, nghênh đón chính là thôn dân nhiệt tình tiếng chào hỏi. Một chút đi ngang qua ninja cũng sẽ cùng bọn hắn chào hỏi. Để ta nhìn thấy 2 tay của các ngươi, Shinosuke nội tâm Haniho. Hào hào thể nghiệm 1 thanh minh tinh đãi ngộ về sau. Mấy người mới đi đến được thịt nướng cửa hàng. Vừa tiến đến, bọn hắn liền nhận lấy chủ cửa hàng nhiệt tình chiêu đãi. Thậm chí còn chủ động cho bớt 20%. Mới bát chiết, giảm 50% còn tạm được. Shinosuke thiếu gia rất lâu không có tới, làm vị trí tốt về sau. Lão bản còn nhiệt tình cùng Shinosuke nói chuyện phiếm. Shinosuke nghe vậy không khỏi trợn mắt 1 cái. ta là muốn thường xuyên đến a, nhưng ngươi liền cho bớt 20%, nếu là giảm 50%, giảm 50% ta cũng không thể thường xuyên đến. Có thể thấy được cái này thịt nướng cửa hàng giá cả không phải bình thường quý. Khó trách đằng sau Asuma mời Choji bọn hắn ăn thịt nướng, cuối cùng đều muốn táng ra bại sản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.